Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, một đêm phá địch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trừ châu bên trong thành. Quân phản loạn đại doanh, thế lửa ngất trời, đối mặt như vậy thế lửa. Quân phản loạn muốn bình tĩnh lại cũng là không thể. Mà ngay tại lúc này, một chi 2.000 người tới đội ngũ, đang hướng cửa thành xuất phát. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến cửa thành. Lúc này, nơi cửa thành có binh mã phòng bị thủ thành. Người không nhiều, 100.000 người đến. Cái này một chi đội ngũ chạy tới sau đó. Lập tức có người ngăn cản bọn họ. Làm gì? Vương gia ra lệnh, để cho chúng ta thay đổi các người thủ thành. Các người đi nghỉ ngơi, ngày mai có thể sẽ có một tràng cứng rắn chiến đấu. Thủ thành cửa chốt cũng không hoài nghi, dẫu sao bên trong thành binh mã, nhất định là bọn họ quân phản loạn binh mã. Không thể nào là những người khác, coi như là những người khác, cũng không khả năng có nhiều như vậy. Bọn họ đã giữ nửa đêm, đúng là có chút mệt nhọc, vì vậy liền cũng không có nhiều hoài nghi. Trực tiếp dẫn binh mã rời đi. Chẳng qua là những thứ này thủ thành cửa chốt đi hồi lúc đi cũng không lâu lắm, liền lại gặp một chi binh mã. Các người làm gì đi? Thấy thủ thành cửa chốt tự tiện rời đi cương vị, chạy tới chi kia binh mã dẫn đầu tướng quân lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên, lộ vẻ được khiếp sợ dị thường và tức giận. Có người thay đổi thủ thành, muốn chúng ta đi nghỉ ngơi. Vậy tướng quân trong mắt khẽ nhúc nhích, nói, vương gia phân phó, muốn bản tướng quân thủ thành, lúc nào lại phân phó những người khác. Nói như vậy, lại nghĩ tới tối hôm nay tình huống trại lính. Vậy tướng quân nhất thời vỗ một cái óc, nói, không tốt, việc lớn không ổn, vừa nói, vậy tướng quân không làm chần chờ, lập tức phân phó nói, theo ta tới. Sợ là quân đường muốn công thành, cả đám vội vàng hướng cửa thành chạy tới. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ cảm thấy cửa thành thời điểm, Âu Dương Bác người đã mở ra cửa thành, đem quân đường cho đón vào. Quả nhiên không tốt, đi nhanh thông báo vương gia. Vậy tướng quân vừa nói, một bên dẫn binh mã đi trước ngăn trở xông vào quân đường. Tần Thiên mang binh mã vào thành, vốn lấy là sẽ thông suốt không trở ngại, trực tiếp ép tới gần trại lính, chưa từng nghĩ nửa đường gặp tới giữ cửa thành quân phản loạn. Bất quá, Tần Thiên cũng không có gì khẩn trương, thấy quân phản loạn vọt tới, hắn vung tay lên, liền vậy mang binh mã vọt tới. Quân đường lúc này có thể nói là người đông thế mạnh, đối phó cũng chỉ 5.000 người đến, hai bên ở dưới màn đêm. Rất nhanh triển khai một tràng chém giết, người một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mùi máu tanh tràn ngập ra, làm cho cả ban đêm nhìn như, càng giống như là địa ngục nhân gian. Quân đường liều chết xung phong, quân phản loạn lại càng không có sức ngăn trở, nhưng cái này dẫn đầu tướng quân, chính là Hoài Nam Vương thân tín, cho nên dù là hắn minh biết không phải là đối thủ. Ở hiện tình huống hôm nay hạ, hắn cũng không chút nào ý lùi bước, như cũ cùng quân đường không ngừng giết. Trại lính bên này, thế lửa còn đang lan tràn. Hoài Nam Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, một người quân phản loạn vội vàng chạy tới. Vương gia, việc lớn không xong. Hoài Nam Vương tối hôm nay tâm tình thật không tốt. Kết quả bây giờ lại tới một cái như vậy. Sắc mặt hắn càng thêm khó khăn xem, đã xảy ra chuyện gì? Quân đường công vào thành tới, nghe được tin tức này, Hoài Nam Vương có chút không dám tin tưởng đây là thật. Thành cửa đóng kín, coi như bổn vương binh mã không có chạy tới, liền trước kia 1.000 binh mã, quân đường muốn công đi vào, sẽ không nhanh như vậy chứ? Vương gia, Âu Dương Bác cùng Tần Thiên trong ứng ngoài hợp. Đem chúng ta cửa chốt cho lừa gạt đi, cho Tần Thiên mở ra cửa thành, quân phản loạn đem tình huống cùng Hoài Nam Vương nói một lần. Hoài Nam Vương sau khi nghe xong, nhất thời ói liền một ngụm máu tươi, một mực tới một cái. Âu Dương Bác cho hắn cảm giác là có chút người vô hại. Hắn vẫn luôn cảm thấy Âu Dương Bác là cái loại đó hèn yếu một chút bản lãnh cũng không có người. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lại thì thật tin Âu Dương Bác là người như vậy. Hôm nay, nhưng xảy ra loại chuyện này, hắn hối hận không thôi. Một cái có thể lên làm Trừ Châu thứ sử người, làm sao có thể giống như mình nghĩ yếu như vậy. Hôm nay, quân Đường Công vào Trừ Châu thành, hắn nghiệp lớn, sợ là phải xong rồi đi. Tập họp binh mã, theo bổn vương đánh chết Tần Thiên, mặc dù thống hận không thôi, nhưng Hoài Nam Vương vẫn là rất nhanh khôi phục lý trí. Hiện nay hy vọng duy nhất chính là đánh bại quân Đường, dùng một loại đường đường tránh tránh thực lực, đánh bại quân Đường, chạy lính thế lửa không quản được. Một đám quân phản loạn tập họp sau đó, liền vội vàng hướng quân Đường bên này chạy tới. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc rõ ràng, quân Đường là một cái như vậy đồ, chỉ là muốn kéo bọn họ, là bọn họ công thành tranh thủ thời gian. Tức giận, Hoài Nam Vương tức giận dị thường. Rất nhanh, hai bên binh mã đụng đầu thời điểm, vậy cái trên đường chính đã chất đầy thi thể. Quân Đường cùng quân phản loạn chiến đấu cũng đã đến gần hồi cuối. Hoài Nam Vương nhìn trước mặt Tần Thiên, đôi mắt nổi lửa. Tần Thiên, tự tìm cái chết. Hoài Nam Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, một đám quân phản loạn lần nữa đánh tới. Tần Thiên nơi này, vậy một chút không hàm hồ, mang binh mã vậy đánh tới. So sánh hạ, lần này Tần Thiên gặp phải áp lực lớn hơn một chút. Bất quá, sao bọn họ trong ngày thường đánh giặc, nhưng lại ung dung một chút. Dẫu sao tối hôm nay, quân phản loạn tinh thần rất được ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ trước hết giết khều một cái quân phản loạn, dẫn đầu suy yếu quân phản loạn thực lực. Hai bên binh mã ở Trừ Châu Thành tiến hành một tràng đường phố chiến. Chiến đấu trên đường phố. Đồng thời, đây cũng là một tràng ngạnh chiến. Hai bên không có chút nào bất kỳ đúng dịp có thể lấy. Chỉ có không ngừng giết. Bất quá rất nhanh, quân Đường bằng vào khí thế, cùng với binh khí sắc bén, vẫn là rất mau chiếm cứ lên phong. Tờ mờ sáng đến thời điểm, quân phản loạn đã xuất hiện bị bại thế cục. Khi mặt trời từ đông phương tức giận, dùng mình lại cũng không biến mất thời điểm, quân phản loạn rốt cuộc bị bại. Quân Đường lấy một loại nghiền ép thế cục, bắt đầu đối với quân phản loạn tiến hành thu hoạch. Vương gia, chúng ta đánh bại, trốn đi, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Thấy mình bại, một người tướng sĩ vội vàng tới khuyên nhủ. Hoài Nam Vương tròng mắt đỏ bừng, cái loại đó tức giận, để cho hắn một lần nữa lửa công tâm, ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Vương gia, lui đi, vương gia, một đám thân tín khuyên nhủ. Hoài Nam Vương nhưng là lắc đầu một cái. Các người đi thôi, bổn vương muốn cùng Tần Thiên huyết chiến tới cùng. Hắn hết thảy cũng hủy ở Tần Thiên trong tay. Nếu như đã từng không có cơ hội thắng, hắn cũng không cảm giác được có cái gì có thể một bộ bài tốt cuối cùng đánh cho thành cái bộ dáng này. Hắn liền có chút không cam lòng, giống như một cái trò chơi, mắt xem liền phải thắng. Kết quả bởi vì là một chút sai lầm đánh bại, để cho người muốn mắng người xung động đều có. Hắn muốn cùng Tần Thiên liều mạng. Những người khác nhìn nhau một cái, lập tức có người đứng dậy. Chúng ta cùng vương gia cộng tiến thối, nhưng đồng thời cũng có người lui về sau hai bước, nói: vương gia, mạt tướng lựa chọn rời đi. Nếu như ngài xảy ra ngoài ý muốn, mạt tướng tất nghĩ biện pháp vì ngươi trả thù. Sự lựa chọn của bọn họ bất đồng, nhưng không thể nghi ngờ cũng đối với Hoài Nam Vương trung thành cảnh cảnh. Thối lui, chỉ là muốn có một cái đường sống thôi. Đồng thời, cũng cho mình, cho Hoài Nam Vương một cái hy vọng. Một cái hy vọng báo thù. Hoài Nam Vương gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn liền dẫn binh mã lần nữa hướng quân đường sông lên đi giết. Mà lần này, hắn mục tiêu là Tần Thiên. Hắn muốn giết Tần Thiên. Dù là mình chết trận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tan/nối-yi/nối-dao/nối-ti-si/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.